Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, sinh tử đấu. Mặc dù Dương Phong chưa có xác định dưới mặt đất ma suối vị trí cụ thể, nhưng mà đã xác định đại khái phương vị, chỉ cần kỹ càng tra nhìn một chút, liền có thể dễ dàng tìm tới ma suối. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn trong lòng không thôi, khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Cát Đào hai người còn tưởng rằng Dương Phong muốn ăn đòn dược liệu cần thiết mà hưng phấn không thôi. Khuôn mặt bên trên cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiếp nhận Dương Phong trong tay trung phẩm ma tinh, hoàn thành điều nghiên địa hình nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong liền mang theo nụ cười hài lòng rời đi hậu sơn cấm địa, hướng về chính mình ở thạch ốc phương hướng trở về mà đi. Hành tàu tại trở về thạch ốc con đường bên trên, dọc theo đường đại hoang bộ lạc tộc nhân nhao nhao hướng về phía Dương Phong chỉ trỏ, để Dương Phong nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng thập phần khó chịu. An Bình về đến rồi. An Bình trở về, có trò hay để nhìn. An Bình trở về, không biết hắn sẽ không tiếp nhận Tần Sơn khiêu chiến. Ngoặc kép phẩy. Tại Dương Phong đến chính mình ở thạch ốc thời điểm, đã sớm tụ tập tại ngoài nhà đá hàng loạt đại hoang bộ lạc tộc nhân, nhào nhào lớn tiếng gào lên. Tại mọi người trong tiếng gào thét, xuyên hắc sắc giáp ra, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén Tần Sơn, một khuôn mặt bình tĩnh bên trên từ trong đám người đi tới, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong đánh giá một lúc, mới lớn tiếng nói ra, An Bình, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nghe được Tần Sơn lời nói, lại nghĩ tới Tần Sơn thân phận, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười giễu cợt, dùng không đến mảnh ngữ tức giận nói ra, là An Huy phái ngươi tới đi. Liền biết An Huy lão gia hỏa kia không phải thứ gì, đánh tiểu tử, liền phái thủ tịch đại đệ tử qua tới khiêu chiến, có phải hay không ta đưa ngươi đánh bại đằng sau, An Huy lão gia hỏa kia liền chuẩn bị tự mình ra tay, đến hung hăng giáo huấn ta một trận. Nghe được Dương Phong giễu cợt ngữ, Tần Sơn trong lòng giận dữ, khuôn mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra, An Bình, ngươi cũng dám vũ nhục sư phụ ta, ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử chi chiến, dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch ngươi vũ nhục sư phụ ta tội ác. An Nga, Tần Sơn là pháp lực cảnh võ giả, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối không nên tiếp nhận khiêu chiến của hắn a. Tần Sơn vừa mới nói ra, gợi cảm xinh đẹp hiểu mai liền từ trong đám người gạt ra, chạy đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ lo âu khuyên nhủ. Nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Hiểu Mai, Tần Sơn vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra, An Bình, ngươi là nguyện ý là một tên hèn nhát, vẫn là nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nếu như ngươi nguyện ý là một tên hèn nhát lời nói, ta hiện tại liền đi, tuyệt đối không lại ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ. Tần Sơn vừa mới nói ra, Hiểu Mai liền nhướng mày, đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Tần Sơn, trong hai mắt đều là phẫn nộ cùng sát ý. Hèn nhát cái chữ này, tại ma tộc bên trong, thế nhưng là một cái vũ nhục tính từ ngữ. Người của ma tộc tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị người xem như hèn nhát. Một khi Dương Phong tuyệt không chấp nhận khiêu chiến, tiếp nhận hèn nhát từ ngữ này, như vậy Dương Phong cũng đừng muốn tại đại hoang bộ lạc ở trong ngẩng đầu lên. Nghe được Tần Sơn lời nói, Dương Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, như vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ta đưa ngươi cho xử lý đằng sau. Sư phụ ngươi An Huy sẽ không đích thân xuất mã. Trước tới tìm ta khiêu chiến. Dương Phong vừa mới nói ra. Đám người vây xem không dùng người nhắc nhở. Liền chủ động hướng về đằng sau lui bước. Mà Hiểu Mai cũng một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ hướng về phía sau lui bước. Cho Dương Phong cùng Tần Sơn trở lại một cái cũng đủ lớn chiến đấu không gian. Ngươi yên tâm đi, ta là không sẽ giết ngươi. Ta sẽ hủy bỏ ngươi tu vi, để ngươi nếm thử biến thành phế nhân tư vị. Nhìn Dương Phong một cái, Tần Sơn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cầm trong tay sắc bén trường kiếm, hướng về phía sau lui bước hơn 10 mét, kéo ra khoảng cách của song phương. Tùy thì chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, nghe được Tần Sơn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hủy bỏ ta tu vi, ngươi căn bản không có cái này cơ hội, ta muốn trước mặt mọi người làm thịt ngươi, để người ta biết khiêu khích ta an bình hậu quả. Đang khi nói chuyện, Dương Phong hướng về phía sau lui bước hơn 10 mét, song tay nắm chắc thành quyền đầu. Tinh thần thủ sáo tự động hiển hiện, đem Dương Phong nắm đấm bao trùm, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong động tác, Tần Sơn ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội ma tức giận tốc độ phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, theo Tần Sơn huy động, từng đạo băng lãnh cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đến hay lắm, đối mặt Tần Sơn kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, trực tiếp hướng về Tần Sơn bên người nhào tới. Thân hình cấp tốc chớp động Dương Phong, giống như mũi tên đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tới gần đến Tần Sơn trước người, lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Tần Sơn trên người công kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Tần Sơn đánh giết tại chỗ tư thế. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Tần Sơn vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội ma lực cấp tốc phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được trường kiếm sắc bén bên trên ẩn chứa khủng bố năng lực cùng sắc bén phong mang, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lớn như vậy nắm đấm thế đi không giảm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Tần Sơn trên người oanh kích mà đi. Một điểm để ý đến trường kiếm sắc bén ý tứ cũng không có, giống như sắc bén trường kiếm căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn đồng dạng. Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình đâm ra trường kiếm sắc bén, lớn như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng gào thét quyền gió, trực tiếp hướng về chính mình trên người oanh kích mà đến. Tần Sơn sắc mặt biến hóa, hơi chần chờ, liền chuyển động cổ tay, sắc bén trường kiếm thay đổi phương hướng, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Dương Phong cánh tay bên trên chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong cánh tay chém xuống tư thế. Đối mặt trường kiếm sắc bén hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Lớn như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào sắc bén trường kiếm bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, khí lưu cường đại, từ sắc bén trường kiếm cùng nắm đấm va chạm thời điểm thoát ra, đem bốn phía cát đá cuốn lên, trên không trung tùy tiện bay lượn, Dương Phong lực lượng trong cơ thể vô cùng cường đại, lớn như vậy nắm đấm cùng Tần Sơn Trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Lập tức liền đem sắc bén trường kiếm đánh chặt, một cỗ cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua sắc bén trường kiếm, tiến vào Tần Sơn thể nội, làm Tần Sơn thể nội một hồi rung động dữ dội, thể nội huyết nhục bị cực lớn kích động, lực lượng thật là cường đại. Cảm nhận được thể nội dị động, Tần Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thân hình thì cấp tốc chớp động, bay lên không, lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, Tần Sơn thể nội ma lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế, đầy trời kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, đem Dương Phong nhấn chìm, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống, lại bị Dương Phong quơ lớn như vậy nắm đấm, nhất nhất phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, phá hủy đầy trời kiếm mang đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, đằng không mà lên, thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến Tần Sơn trước người, lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Tần Sơn đập lên người đi. Dương Phong nắm đấm tốc độ rất nhanh, tại Tần Sơn kịp phản ứng trước đó, liền hung hăng rơi đập tại Tần Sơn trên người, một cỗ cổ lực lượng cường đại tràn vào đến Tần Sơn thể nội, làm Tần Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Dương Phong lực lượng phi thường cường đại, nhưng không phải người bình thường có thể ngạnh kháng, lấy Tần Sơn pháp lực cảnh tu vi cũng rất khó chịu đựng lấy Dương Phong nắm đấm công kích. Lập tức bị trọng thương, trong miệng phun ra một tia ân máu đỏ tươi, một quyền trọng thương Tần Sơn đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, toàn thân trên dưới đều tản ra băng lãnh sát khí. Thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, truy bên trên Tần Sơn, lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng rơi đập tại Tần Sơn đầu bên trên, vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem Tần Sơn đầu đạp nát, vô số huyết nhục óc vẩy ra, chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. An Ninh lúc nào biến lợi hại như vậy, vậy mà đem pháp lực cảnh Tần Sơn giết đi. An Bình vậy mà đem Tần Sơn giết đi, An Huy chắc chắn sẽ không bỏ qua An Bình. Lúc này đây lại có náo nhiệt có thể nhìn. Không biết An Huy sẽ không sẽ lập tức đến đây tìm An Bình phiền phức. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong mấy cái công phu, liền đem pháp lực cảnh Tần Sơn giết đi. Chung quanh vây xem đại hoang bộ lạc người, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Đem Tần Sơn đánh giết đằng sau, Dương Phong không để ý tới hội chúng người tiếng nghị luận, trực tiếp lôi kéo Hiểu Mai rời đi đám người, tiến vào thạch ốc bên trong, đem Tần Sơn thi thể ném ở bên ngoài, mặc cho người khác tiến hành xử lý. An Nga, người chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Vừa tiến vào đến thạch ốc bên trong, gợi cảm cao gầy xinh đẹp vô song Hiểu Mai liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở to một đôi tràn đầy cặp mắt nghi hoặc, nhìn qua Dương Phong dò hỏi, http://www.zoop.com.txt/90316/20.726894. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.